Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 278, góc truyện audio.com. Thị vệ âm thầm cúi đầu, thuộc hạ minh bạch thế nhưng, phu nhân ngài sẽ đối phó thập nhị vương gia, nhưng người khác bây giờ ở đế đô kia. A Cửu mỉm cười, đứng dậy đi tới bên hồ, nhìn trong suốt thủy ở đỡ trong gió chậm rãi dạng khởi từng vòng rung động, xung quanh khô cây đều xông ra xanh nhạt. Tất cả đều rực rỡ hẳn lên, dường như hy vọng liền ở tiền phương. Lạc tay đặt ở nhô ra trên bụng, A Cửu hít sâu một hơi. Người khác ở đế đô thế nhưng, nhà của hắn sinh không ở đế đô. Quân phỉ tranh thực lực nhiều chúng ta cũng không phải là không biết. Ở quân sự thượng, hiện nay quân Khanh Vũ đã sớm ngày càng cường đại, coi như lúc theo Mạc gia thu hồi binh quyền, liền hoàn toàn có thể khống quân phỉ tranh. Giang Nam vùng, trà muối có một bán đang ở bị Chu gia chậm rãi cắn nuốt, quân phỉ tranh đã lực bất tòng tâm, dù sao, theo đế đô cháy sự tình xem ra, hắn đã không thể chờ đợi được muốn đối mưu quyền xuyến vị, không rảnh bận tâm Giang Nam. Mà vừa theo Tây Bắc có được tin tức hắn mười mấy mỏ vàng đều ở suốt đêm khai thác, đồng thời có ý định liên lạc Bắc Quyết xem bộ dáng là tiếp tục tiền tài mua Bắc Quyết chiến mã cùng vũ khí. Phu nhân kia tính toán, đi Bắc Quyết, A Cửu xoay người lại cười. Chúng ta cần cùng quân phỉ tranh việc buôn bán tiền của hắn ta nhưng là muốn niệm chặt. Hộ vệ giật mình, không khỏi nhìn về phía nữ tử. Nàng đang ở lâm hồ trong đình, dương quang theo mặt nước phản xạ qua đây, vừa vặn vì nàng hình mặt bên mạ thượng một tầng mỏng quang vượng, làm cho nàng thoạt nhìn tường hoa mà yên tĩnh. Nhưng mà, nàng thanh âm kiên định, lộ ra nào đó có thể cổ động lòng người lực lượng, thậm chí cho ngươi không tự chủ được nghe lệnh của nàng. Hoài, coi như cái loại này cường thế cùng sinh câu đến, không được phép ngươi vi phạm cùng phản kháng. Thuộc hạ cái này đi an bài, hộ vệ xoay người muốn chạy, lại bị A Cửu đột nhiên gọi lại. Ta biết Bích công tử đang ở hỏi thăm ta ở nơi nào. Bởi vậy ta có một điều thỉnh cầu, thỉnh tam hoàng tử cần phải không muốn nói cho hắn biết ta đi nơi nào, chỉ dùng nói cho hắn biết ta ly khai quân quốc tất cả cũng rất thuận lợi, không cần lo lắng. Đúng vậy, theo Yên Vũ Sơn Trang sau khi đi ra, nàng hành tung kỳ độ biến hóa, thậm chí giấu giếm ở cảnh nhất Bích. Lúc này, đế đô cũng nước sôi lửa bỏng, nàng muốn làm hậu viên giúp đỡ hắn, tự nhiên không dám cùng hắn thêm phiền, cũng càng thêm không thể để cho hắn bận tâm. Vì thế che giấu hành tung, về phần tam hoàng tử bên kia, nàng cũng nghĩ đến là làm bảo mật nhưng hiển nhiên là không thể nào. Nhân tình này, nợ được nhiều lắm, nếu là nói đã lâu như vậy, nàng nợ quá chỉ sợ cũng liền Mộ Dung Tự Tô đi. Nghe tiếng lạnh, trong đình chỉ còn lại nàng một người, trong nước dương quang nghiền nát chiếu nàng đáy mắt thoạt nhìn cô đơn rời rạc. Thái hậu cũng từ, A Cửu bên môi câu dẫn ra một tia không thể tránh được châm biếm. Quân Khanh Vũ, đối với ngươi mà nói, bất cứ người nào hy sinh, đều là đáng giá. Bởi vì hắn vĩnh viễn cũng như gì vận dụng nhất tiễn song điêu. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cơ hội. Lúc đó ly khai Yên Vũ Sơn Trang, liền biết quân Khanh Vũ sẽ phái người phạm vi lớn lục soát, thậm chí không có bất kỳ nghỉ ngơi, A Cửu chằn chọc mấy địa phương, mà cuối rốt cuộc thoát khỏi kiểm tra. Bất quá ám vệ từng nhắc nhở, đó là nàng ly khai Yên Vũ Sơn Trang chừng 2 ngày sau, đế đô mới phái người đi ra. 2 ngày, góc truyện audio.com, mặc dù không biết vì sao làm lỡ 2 ngày thế nhưng, này lại cho nàng rất tốt chạy trốn cơ hội. Bởi vì ngay từ đầu A Cửu liền đã chọn đi Bắc Quyết, bởi vậy trước hạ chỗ đặt chân, cách nó cũng không xa xôi, bất quá tam ngày sau, biến đã đạt tới giới hạn. Đầu mùa xuân, sau đó không khí như cũ hơi khô táo, ở đây đã tới gần Đại Mạc, qua Đại Mạc biên triệt để ly khai quân quốc. Giới hạn trạm dịch là tiến vào Đại Mạc duy nhất dùng thủy cùng thực vật cung cấp điểm, mặc dù xa ở Đại Mạc thế nhưng cũng không hoang vắng, huống chi quân quốc tuổi còn trẻ hoàng đế hiện tại cổ vũ kinh thương, bởi vậy lui tới thương khách nhiều vô số. Trong không khí đã có bão cát, A Cửu mặc rộng lớn áo choàng, trên đầu mang thêu dị tộc hoa văn mũ, cái loại này mũ tương tự với Ả Rập khăn đội đầu, chỉ lộ ra đôi mắt nhưng là bởi vì lo lắng bão cát đập vào mắt, Bắc Quyết quý tộc còn có thể ở bên ngoài mang thượng tinh xảo sợi nhỏ, đem mắt cũng che khuất. Bắc Quyết nhiều người cao to mập mạp, mặc vào nam trang mang mặt trên xa A Cửu thì thoạt nhìn cùng Bắc Quyết không người nào khác thường. Chủ, có thể khởi hành, lấy được thủy nguyên, hộ vệ rất nhanh tiến lên, đỡ A Cửu lên xe ngựa. Bây giờ sắc trời đã khuya thế nhưng A Cửu không muốn làm trễ nải tính toán. Mà ngay tại lúc này, tối phía tây đột nhiên vung lên nồng đậm bụi bặm, hơn thế đồng thời thật lớn móng ngựa thượng bí mật mang theo roi thanh âm chấn động màng nhĩ. Đang muốn thấy rõ chuyện gì xảy ra lúc một màu đen mã đột nhiên đứng ở trạm dịch cửa, đồng thời lập tức nhảy kế tiếp nam tử, đối trạm dịch nhân đạo. Mau một chút chuẩn bị một ít thủy thảo thuận tiện đêm này đó mã đều uy hào. Nói, bỏ lại nhất định vàng. Thằng nhóc vội ra nghênh tiếp, Hảo hào phóng, A Cửu tròng mắt nhíu lại, lập tức ánh mắt hạ xuống theo mà đến hai cỗ màu đen xe ngựa, đáy mắt nhất thời xẹt qua một tia hàn quang. Thoạt nhìn rất giản dị màu đen xe ngựa thế nhưng kia chất liệu cùng làm công, nàng bất quá liếc mắt một cái liền đã nhận ra. Đó là đế đô hoàng cung, mới dám dùng được rất tốt tượng mộc, thậm chí con ngựa kia cũng là hiếm thấy bảo mã. Mà càng kỳ quái chính là, này xe ngựa thế nhưng theo đại mạc bên kia hướng đế đô phương hướng đuổi. Vì không bại lộ chính mình, A Cửu xoay người vào của mình trong xe ngựa, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chằm chằm con ngựa kia xe. Rốt cuộc là người nào? Nàng đến quân quốc nửa năm, mặc dù người tế không quảng thế nhưng trong cung mọi người tính nhận thức. Mà cung đình xe ngựa có thể sử dụng được người trên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ, con người đột nhiên co rụt lại, trong đầu đột nhiên hiện lên người kia mặt, A Cửu câu dẫn ra một tia cười lạnh, quay đầu đối hộ vệ âm thầm nói mấy câu. Rất nhanh nuôi nấng mã thằng nhóc đi ra, dừng ở trước xe ngựa tâng bốc nói. Vị này ra tiểu nhân thẳng thắn nhìn thấy móng ngựa phá trước hạ sắc trời đã tối, con ngựa kia tại đây dạng chạy xuống đi không phải biện pháp. Cách chương.